Giới giải trí dậy sóng vì tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, bình luận tỉnh táo này nhanh chóng bị nhấn chìm trong vô số lời mắng nhiếc sắc mặt Úc Bạch Tuyết không tốt lắm. Giọng điệu cũng có phần mỉa mai, có những người phải tự xác định đúng vị trí của mình. Có những chuyện không nên cố dựng ra, nếu không sau này mà phản tác dụng là xui lắm đó. Tôi lười để ý đến cô ta, trực tiếp bấm số điện thoại trong điện thoại. Ba điện thoại đổ chuông 3 lần. Tống Văn Cảnh không nghe máy. Tôi cau mày, điện thoại lại đổ chuông 3 lần, anh trực tiếp cúp máy. Khóe miệng tôi giật giật, tôi đột nhiên nhớ đến lời của thư ký Tiểu Trần vừa nãy, cậu ấy nói là Tống Tổng hiện đang họp, Tống Văn Cảnh không phải là kiểu công tử bột chỉ biết ngồi chơi xơi nước trong công ty. Anh là một người ưu tú thực sự, rất nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc. Việc anh cúp điện thoại trong giờ họp cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng sau đó anh đều giải thích rất nghiêm túc. Nhưng lần này bị mất mặt, trong lòng tôi vẫn rất ấm ức. Cùng lúc đó, bão bình luận đã nổ tung, toàn là những lời chế giễu tôi. Bão bình luận, cười chết mất, thật sự nghĩ rằng có thể bú phêm được à? Bão bình luận, nghĩ gì vậy? Thái tử gia sẽ để ý đến một kẻ vô danh tiểu tốt như cô chắc? Úc Bạch Tuyết cười khẩy nhìn tôi. Tiểu Đường chỉ muốn tạo hiệu ứng cho chương trình nên mới đùa với mọi người thôi. Cô ta cố ý đưa bàn tay sơn móng tay đỏ trước ống kính. Nhưng hình như cô không có khiếu hài hước thì phải, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào. Sau khi cô ta nói xong, bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp lạnh xuống. Người dẫn chương trình cười gượng gạo, cố làm dịu tình hình. Bạch Tuyết đã nghĩ ra người sẽ mời chưa? Úc Bạch Tuyết gật đầu, nhìn vào ống kính phát sóng trực tiếp. Tôi mời một nhà thiết kế gia truyền nhiều đời, anh ấy nói sẽ đến ngay. Bão bình luận lại bắt đầu tâng bốc cô ta. Bão bình luận, bạn bè của đại minh tinh của chúng ta không phải dạng vừa đâu. Bão bình luận, không biết là nhà thiết kế của thương hiệu xa xỉ nào nhỉ? Người dẫn chương trình cũng phối hợp với câu hỏi của bão bình luận, bắt đầu hỏi Úc Bạch Tuyết về danh tính thực sự của nhà thiết kế này. Lúc này, điện thoại của tôi rung lên, là tin nhắn của Tống Văn Cảnh. Tống Văn Cảnh, em yêu, anh đang họp, bố anh đến họp tổng kết cuối năm, phải nể mặt ông già. Tống Văn Cảnh có người bố khá truyền thống, nghiêm khắc, trước đây vì hình xăm trên eo mà đã mắng anh một trận. Tối hôm qua, Tống Văn Cảnh còn nằm trong bồn tắm than thở với tôi, bảo là ông già mắng anh, hình xăm hoa hải đường đã xăm lên người rồi mà ngay cả việc công khai danh phận cũng không đòi được, thật là mất mặt. Anh giữ chặt eo tôi, nước và anh dường như đều nóng như nhau, khiến người ta tiến thoái lưỡng nan. Anh cứ nũng nịu mãi, tôi bị anh làm cho chịu không nổi nên đã mềm lòng, đồng ý công khai. Ngay sau đó, tôi đã gặp được cơ hội tốt như ngày hôm nay. Tôi nghĩ đến việc bị cúp điện thoại mất mặt trước đó nên không muốn để ý đến anh. Tôi chỉ nói sơ qua về nhiệm vụ phát trực tiếp, sau đó treo củ cà rốt trước mặt con lừa ngốc này. Nếu bỏ lỡ cơ hội công khai lần này thì chỉ còn trông chờ vào duyên số thôi nhé. Đến hay không thì tùy anh. Lần này, anh trả lời rất nhanh. Anh đến ngay đây. 4 Sau khi xác định được khách mời, tôi và Úc Bạch Tuyết bắt đầu lên thực đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lặng lẽ chọn món, còn Úc Bạch Tuyết bên cạnh thì liên tục nói chuyện với người dẫn chương trình. Trong tiếng nịnh nọt không ngừng của người dẫn chương trình, cuối cùng cô ta cũng nói ra thân phận của nhà thiết kế. Là chủ thương hiệu Ace Garden. Nói xong, cô ta nhìn vào ống kính phát trực tiếp. Anh ấy là bạn của tôi và anh Tống. Chúng tôi có rất nhiều quần áo đều là đặt may ở nhà anh ấy. Nói xong, bình luận tràn ngập màn hình. Bão bình luận, nghe nói Ace là nhà tạo mẫu bên nhà họ Tống thuê. Chuyên thiết kế quần áo, có không ít thái tử gia đều mặc đồ của hãng này. Bão bình luận, anh Tống, cách xưng hô này thật ngọt ngào. Bão bình luận, quả nhiên là ở bên Tống Tổng lâu rồi. Bạch Tuyết của chúng ta trông giống như bà chủ của một đại gia tộc. Tôi liếc nhìn Úc Bạch Tuyết, thấy nụ cười đắc ý trên mặt cô ta hơi chói mắt. Cách chương.